Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1303, trò chơi thế giới. Tài phú để chúng ta gặp nhau, bạc nói câu tài phú chi thần chứ danh thần ngôn, sau đó quay người từ trên xe ngựa, đưa cho Vương Húc một trương tấm da dê. Vương Húc sửng sốt một chút. Cũng không biết mình có nên hay không tiếp. Mê hoặc hỏi. Đây là. Huân tước các hạ. Chúc mừng ngươi. Ngươi đã là tài phú chi thần tín đồ. Ta sau khi trở về. Sẽ đem tên của ngươi đăng ký trong danh sách. Về phần cái này. Đây là thần điện chuộc tội quyền. Ngươi nguyện ý chuộc đi tội lỗi của mình sao? Bạc cầm chuộc tội quyền. Nhìn xem Vương Húc ánh mắt. Hứa ra lục quang. Vương Húc há to miệng, nghĩ thầm, được rồi, ta nói làm sao dễ dàng như vậy, nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây. Chuộc tội quyền danh hiệu, Vương Húc nhưng không có chút nào lạ lẫm, đây là thần điện tài phú chủ yếu nơi phát ra phương thức một trong. Nghe nói một chút nhà cùng khổ, nghèo ngay cả cơm đều không ăn nổi, cũng phải tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực. Từ thần điện bên trong đổi mấy chương chuộc tội cuốn trở về. Đây là người thường tội nghiệt, kẻ có tiền tội nghiệt, cần chuộc tội quyền kim ngạch càng lớn hơn. Vương Húc cúi đầu nhìn xem tấm da dê. Bạc xuất ra chương này tấm da dê, sử dụng chính là Bắc Địa núi tuyết dê da dê chế thành. Phía trên chuộc tội kinh văn dùng chính là long huyết mực. Như thế một trang giấy liền muốn 10 vạn thần tệ, ngươi đem nó mua, cầm lại nhà thiêu hủy, dùng thần điện đến nói, tội lỗi của ngươi liền bị thần khoan thứ, về phần có hữu dụng hay không, đáp án đương nhiên là vô dụng, thần linh tín đồ vô số, cùng loại tài phụ nữ thần dạng này chủ thần, tín đồ càng là lấy ngàn tỷ làm đơn vị, bình quân xuống tới. Tài phú thần điện mỗi tháng muốn cấp cho mấy trăm tỷ trương chuộc tội quyền. Một ngày liền có gần 100 ức. Một ngày có 86.400 giây. Tài phú nữ thần một giây được giúp 12 vạn tín đồ chuộc tội. Toàn bộ ngày không ngừng. Cùng người máy đồng dạng bắt đầu làm việc. Mới có thể giúp tất cả mua chuộc tội quyền tín đồ chuộc tội. Dùng đầu ngón chân nghĩ. Đây cũng là không thể nào. Thần linh nếu là như thế có ái tâm, chư thần thế giới liền sẽ không có phân tranh. Nhưng trên thực tế, chư thần thế giới phân tranh tất cả đều là thần linh một tay bốc lên tới. Nguyện tài phú cùng chúng ta cùng ở tại. Vương Húc nhận lấy chuộc tội quyền, trên mặt mỉm cười, đưa cho bác thần quan một túi thần tệ. Tiếp nhận thần tệ, bác cười kịch càng thân thiết hơn, mở miệng nói. Nguyệt tài phú ở cùng với ngươi, 10 vạn thần tệ, mua một tờ giấy lộn đồng dạng chuộc tội quyền, nhìn như là rất hố lựa chọn, nhưng là Vương Húc biết, muốn tại tài phú liên bang hỗn, đá văng ra tài phú thần điện là không được, đây chính là một đám con ruồi, không đem bọn hắn chuẩn bị tốt, bọn hắn có thể thường ở tại nhà ngươi, phiền cũng có thể phiền chết ngươi, số tiền này. Coi như dùng tiền mua an ổn. Ai bảo Diêm Vương tốt qua tiểu quỷ khó chơi đâu. Huân tước các hạ. Mỗi tuần ngày là thần điện lễ bái mặt trời. Có thời gian ngươi có thể tới tham gia. Tin tưởng tại lễ bái mặt trời bên trên. Ngươi có thể nhận biết không ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Bạc nháy nháy mắt. Ngồi lên xe ngựa rời đi. Vương Húc đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Hắn biết bạc ý là người chia theo nhóm, có thể tham gia thần điện lễ bái mặt trời hoạt động người. Chỉ sợ cũng giống như hắn không phải quý tức giàu. Đây là khai thác nhân mạch cơ hội tốt. Bất quá hắn cũng không tính tham gia. Để hắn hoa 10 vạn thần tệ uổng tiền. Mua một chương vô dụng nát giấy chính là hắn mức độ lớn nhất nhượng bộ. Còn đi tham gia lễ bái mặt trời. Nhận biết những quý tộc kia tiểu thư, thật coi hắn cả ngày không chuyện làm a. A, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến liên quan tới thiên tuyển người thuyết pháp, tựa như chính là từ các đại thần điện bên trong lưu truyền ra. Hắn luôn cảm thấy thiên tuyển người thuyết pháp có chút môn đạo. Có lẽ lễ bái mặt trời cầu nguyện hoạt động hắn có thể tham gia một chút. Cũng thuận tiện từ những cái kia thượng đẳng nhân trong miệng nghe ngóng điểm hữu dụng nội tình. Sau 5 ngày, chư thần thế giới nhiều năm, 1 năm 365 ngày, chư thần thế giới có tuần lễ, 1 tuần lễ có 7 ngày, mỗi cái tuần lễ chủ nhật, thì là các đại thần điện quy định lễ bái mặt trời. Cái này một ngày, thành khẩn tín đồ sẽ tiến về thần điện cầu nguyện, tại tín ngưỡng chi phong thịnh hành địa phương, tự liền quán ba cùng phong nguyệt nơi chốn đều sẽ đóng cửa. Hôm nay, lại là một tuần lễ ngày, Vương Húc nhớ kỹ bác, quyết định đi thần điện nhìn xem, nghe ngóng một chút liên quan tới thiên tuyển người thuyết pháp. Bạc chỗ Nam Khu thần điện, ngay tại Sen Aso thành thành Nam Khu, nơi này rất lớn, tối thiểu có thể chứa đựng hơn 100 vạn tín đồ, trang trí cũng phi thường xa hoa, làm nhất có tiền thần điện, đang trang điểm bề ngoài phía trên, tài phú thần điện xưa nay sẽ không keo kiệt tài phú. Vương Húc đuổi tới nơi này thời điểm, thần điện bên trong đã có rất nhiều người. Người cũng chia đủ loại khác biệt, người cùng khổ không chiếm được mời, chỉ có thể tại thần điện bên ngoài trên quảng trường tiến hành tuần lễ. Vương Húc dạng này kẻ có tiền, thì có thể tiến vào thần điện nội bộ, đi theo chủ tế cùng đại thần quan cùng một chỗ cầu nguyện. Vương Húc ngồi ở trong thần điện trên ghế dài, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn thánh kinh. Thánh kinh có hai loại. Một loại là ca tụng thần chi công tích, một loại là tuyên truyền thần ngôn. Hắn trên tay chính là loại thứ nhất. Tại bản này thánh kinh bên trong, tài phù nữ thần được xưng là khai sáng tiền tệ hệ thống. Kết thúc lấy vật đổi vật truyền thống người khai sáng. Tựa như không có tài phù nữ thần xuất hiện, nhân loại văn minh liền sẽ không tiến bộ. Đại gia hết thảy muốn chạy trở về sơn động làm dã nhân đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là chính Vương Húc cảm xúc. Thánh kinh bên trên ghi lại vẫn tương đối uyển chuyển. Bản này thánh kinh bên trên bị lấy thơ ca phương thức ghi lại tài phù nữ thần tất cả công tích, đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy không nói, hơn nữa còn 10 phần dễ nhớ. Vương Húc làm bộ đi theo niệm, lẫn trong đám người vàng thau lẫn lộn, niệm có chừng hơn nửa giờ. Thiên thứ nhất thánh kinh niệm xong, phía sau thiên thứ hai, trừ phi là chân chính thành khẩn tín đồ, nếu không thì không cần tiếp tục đọc, thành khẩn tín đồ dù sao cũng là số ít. Thiên thứ nhất thánh kinh kết thúc về sau, thần điện bên trong người liền lục tục bắt đầu rời đi. Đảo mắt công phu liền đi 7-8 phần, Vương Húc không có đi, mà là thừa dịp nghỉ ngơi nhàn rỗi. Chủ động tìm tới bạc thần quan, nhìn thấy Vương Húc có thể tìm đến mình, bạc thần quan lộ ra thật cao hứng, còn tưởng rằng hắn là thật quy y tài phù nữ thần. Kết quả mới mở miệng, bạc liền không cười được, bởi vì từ nào đó phương diện đến nói, liên quan tới thiên tuyển người chủ đề, ở trong thần điện bộ cũng là một cái cấm kỵ. Đương nhiên, Vương Húc có đả động hắn biện pháp. Tài phú thần điện tôn chỉ là tài phú trí thượng, làm thần điện thần quan, bạc nghĩ không gặp tiền mắt mở đều không được, không thích tiền tài phú thần điện thần quan, không phải cái hợp cách tài phú thần điện thần quan. Tại tiền tài mở đường phía dưới, bạc do dự mãi, cố mà làm nói với hắn vài câu, thiên tuyển giả rất thần bí, bọn hắn đến từ cái khác thời không? Tín ngưỡng một loại tên là khoa học kỹ thuật đồ vật. Ta không biết bọn hắn là từ đâu tới. Chỉ biết bọn hắn cùng chư thần đạt thành hiệp nghị. Chư thần cho phép bọn hắn đi vào chư thần thế giới. Cũng vì bọn hắn cung cấp vật dẫn. Vì thế, thiên tuyển giả nhóm cần nỗ lực tín ngưỡng. Thờ phụng chư thần, trong này liên lụy rất nhiều lợi ích. Tỉ như thiên tuyển giả thờ phụng vị nào thần linh. Thần linh đều không thể tiến hành can thiệp, muốn cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi. 10 năm về sau, thiên tuyển giả liền sẽ giáng lâm. Bọn hắn sẽ tiếp quản bị xứng đôi đến thân thể, hấp thu thân thể ký ức, trở thành một cái mới tồn tại. Mặt ngoài, bọn hắn cùng người thường đồng dạng. Trên thực tế, thiên tuyển giả so người thường càng có ưu thế. Chư thần khẳng định, thiên tuyển giả tốc độ phát triển sẽ thật nhanh. Bởi vì thiên tuyển giả xuất hiện mà đưa tới tín ngưỡng nguy cơ, chỉ sợ cũng là ắt không thể thiếu. Đúng, thần linh từng nói, thiên tuyển giả quần thể tự xưng là người chơi. Cái danh xưng này thật cổ quái. Bạc nói đến nơi này, đứng thẳng lắc đầu nói, ta chỉ biết những thứ này, lại nhiều chỉ sợ cũng chỉ có thần linh mới rõ ràng. Thiên tuyển giả, khoa học kỹ thuật thế giới, người chơi, Vương Húc trong ánh mắt mang theo rung động, nói nhỏ, trò chơi thế giới sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.